Con đường nghịch thiên tập 62. Lúc bây giờ tất cả mọi người đều sôi trào lên, toàn bộ đều bị bảy kiện linh khí vương cấp hấp dẫn, điên cuồng lao về phía đảo Quang Hoàn. Đại thế như vậy, coi như là tam đại tông môn đỉnh cấp cũng không dám ngăn cản. Phải biết là trong đám người này có tán tu, có yêu tộc, có đại tiểu tông môn, chỉ là đại năng thông thiên cảnh thì có trên trăm, cường giả anh thiên cảnh càng là vô số kể. Tam đại tông môn đỉnh cấp lại muốn độc chiếm bảy kiện linh khí vương phẩm kia, nhưng mà giờ phút này cũng không dám lên tiếng. Đành một tiếng, tất cả mọi người đều sôi trào lên, xông về phía bảy kiện linh khí vương phẩm, hào quang vô tận lập ra. Cái loại linh khí thần thông ở trong hư không bay múa, trong nháy mắt thì có 10 cường giả anh thiên cảnh ngăn cản ở phía trước, bị oanh thành mảnh vỡ. Nhưng người khác vẫn là người trước ngã xuống, người sau xông lên, nhất là cường giả của tam đại tông môn đỉnh cấp. Tất cả đều thi triển ra thần thông cường đại của mình, muốn cướp bài kiện linh khí vương phẩm trên tay. Trang diện trong lúc nhất thời hỗn loạn tới cực điểm. Đoạt, đoạt, đoạt. A-di-đà Phật, năm người kia sát nghiệp quá nặng. Đợi lát nữa tượng đá kia thức dậy, dĩ nhiên là sẽ tiễn đưa các người xuống địa ngục rồi. Thiền duyên tiểu hòa thượng nhìn có chút hả hề nói, mặt tỏ thanh tịnh vô cùng hưng phấn. Linh khí vương phẩm mộc ngư phiêu du ở trên đỉnh đầu mọi người, rơi xuống điểm điểm kim quang, nhu hòa mà thanh khiết. Vậy mà cùng hỗn quyền thành thiên kỳ bên ngoài có cộng hưởng, hòa mỹ che giấu khí tức của đám đông. Rầm rầm. Thần thông vô tận, linh khí cường đại oanh lên bảy quang đoàn. Thần quang bộc phát, thiên địa rầm rầm, cả cung điện kịch liệt chấn động. Bảy quang đoàn kia vậy mà lập tức phóng ra hào quang rừng rực, quét ngang tứ phương. Răng rắc, răng rắc. Linh khí cường đại ở trong những hào quang này lập tức chôn vùi, nhất là mấy người xông lên phía trước nhất, ngay cả thốt lên một tiếng cũng không kịp, thân thể trực tiếp hóa thành hư vô. Cái gì? Bên ngoài bảy kiện linh khí vương phẩm này có sát trận phòng ngự. Tất cả mọi người con mắt kinh ngạc, vừa rồi bộc phát thần quang quá rừng rực, ngoại trừ linh khí tuyệt phẩm còn biện cưỡng có thể trao chống, linh khí cửu phẩm thoáng một phát bị hào quang quét qua, toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Giờ phút này mọi người nhìn bảy kiện linh khí vương phẩm, trong ánh mắt vẫn vô cùng rừng rực, nhưng mà thanh tỉnh đi nhiều. Linh khí vương phẩm xác thực là hấp dẫn người ta, nhưng mà chỉ sợ là có mệnh đoạt mà không có mạng cầm lấy. Giờ phút này đây, Cổ Đức chân nhân trong Ngũ Hành Thánh Tông, Đàn Khí Tông Hỏa Nguyên, còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tinh Thần Tử đều đứng ra. Bảy kiện linh khí vương phẩm đều là cấp chí bảo, hơn nữa là thời kỳ thượng cổ để lại, càng thêm là trân quý hơn. Bất quá ta nhìn xem trận pháp thủ hộ tuy rất cường đại, nhưng mà bị hao tổn có chút nghiêm trọng rồi. Chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích, rất nhanh có thể công phá phòng ngự được. Hoàng Nguyên thản nhiên nói, nhìn xem hai phe thế lực khác. Đúng vậy, bảy kiện linh khí vương phẩm không thể buông tha được. Bất quá ta ẩn ẩn cảm giác được, tòa cung điện này cũng không tầm thường, nhất là vầng sáng màu đen kia. Vậy mà trung tâm bảy kiện linh khí vương phẩm, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Thời gian lâu có thể sẽ phát sinh biến cố, nhất định phải mau chóng phá trận thôi. Khuôn mặt của Tinh Thần Tử tuấn mỹ bao phủ ở trong một mảnh tinh quang, sương mù ngân sắc lượn lờ khi lạnh bốc hơi. Đôi mắt của hắn phảng phất như có tinh hà tiên diễm sinh ra. Vậy thì toàn lực công kích đi thôi, dùng thủ đoạn của tam tông chúng ta. Những người khác cũng đều toàn lực thi triển thần thông linh khí. Về phần bài kiện linh khí vương phẩm, ai cướp được là của người đó rồi. Kim Đức Trần Nhân khí phách nói, hắn nói cũng để cho mọi người thở dài một hơi. Nhưng người khác sợ ba đại tông môn sẽ độc chiếm bảy kiện linh khí vương phẩm kia. Hôm nay Kim Đức Trần Nhân đã lên tiếng, tất cả mọi người tựa như đánh máu gà. Cả đám đều thi triển thần thông vô cùng cường đại mà xông tới. Đoanh, đoanh. Hoàng Nguyên lập tức bạo phát công lực. Trong tay hắn xuất hiện một thanh cổ kính sáu cạnh. Sau lưng sáu mặt trời bay lên, dung nhập đến trong cổ kính sáu cạnh, lập tức bộc phát ra thần quang vô tận, oanh về phía bảy đạo quang đoàn. Lục Dương Ly Hỏa Kính, khá lắm, Hoàng Nguyên này thậm chí có linh khí vương phẩm trong tay. Khá tốt trước kia ta thoát đi sớm, nếu không thật đúng là có khả năng bị lưu lại rồi. Khương Tư Nam lại càng hoảng sợ hơn. Hắn từng nghe nói quả đàn khí tầm có một kiện linh khí vương phẩm vô cùng cương đại, tên là Lục Dương Ly Hỏa Kính, có thể phần thiên diệt địa. Không ngờ tới vậy mà ở trong tay của Hỏa Nguyên này. Ngũ Đức Trần Nhân cũng xuất chiêu, trong tay mỗi người xuất hiện một thanh cổ kiếm, phân biệt hiện lên ngũ hành chỉ sắc. Vầng sáng lưu động vô cùng, sáng chói chói mắt, phảng phất như năm người dung hợp, hòa thành một người. Năm đạo cổ kiếm phóng ra kiếm quang thông thiên triệt địa, trảm rời xuống dưới. Tinh thần tử không có tế ra linh khí gì, hắn chỉ là vô cùng đơn giản, một trường đập xuống, lập tức có linh quang vô tận nổ tung, phảng phất như từ trên hư không rơi xuống một viên chí tôn tinh thần trực tiếp trấn áp. Tinh hà nhất nguyên thủy. Tinh thần tử nhẹ nhàng nhổ ra mấy chữ. Viên tinh thần kia ở trên bảy đạo quang đoan nổ bung, phảng phất như khai thiên tích địa. Hỗn độn chia địa xuất hiện, khắp thạch điện đều bị tinh quang sáng chói che lấp, vô cùng chói mắt. Khắp nơi là vầng sáng mênh mông lưu động, rầm rầm rầm. Tiên điện nổ mạnh, cảnh tượng khủng bố tràn ngập ra. Khắp nơi đều là thần thông cùng linh khí sáng chói. Lúc này đây công kích tập hợp toàn bộ lực lượng của mọi người, coi như là bảy đạo quang đoàn cũng run rẩy kịch liệt. Vầng sáng lưu động, bảy đạo quang đoàn phóng ra thần quang cùng mọi người công kích, đồng thời chôn vùi. Tuy là bị tan vỡ rất nhiều linh khí, nhưng mà mọi người rõ ràng phát hiện bảy đạo quang đoàn phảng phất như ảm đạm đi rất nhiều. Có hiệu quả đấy. Một vòng công kích bộc phát, khắp đại điện đều long long run run. Thường Tử Nam có chút cổ quái nhìn Đoan Mộc Hàn cùng Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng nói. Quang đoàn bên ngoài, linh khí vương phẩm có cấm chế trận pháp cường đại như thế. Các người là làm sao đạt được mộc ngư? Còn có các người làm sao mà xuyên qua cổ trận để cho người trong cung điện tiến vào này? Đoan Mộc Hàn liếc nhìn Tiểu Hòa Thượng, giải thích mà nói. Từ thế giới dưới lòng đất từ biệt, ta ở chân cương đại lục du lịch mấy tháng, về sau liền đi tới Đông Hải. Ta cũng nghe nói thần ma cổ chiến trường mở ra, còn có người bị huyết ma nhập vào thân, bởi vậy tiến vào thần ma cổ chiến trường nhìn xem thế nào. Không ngờ tới vừa tiến đến liền gặp người ngũ hành thánh tông, bị Kỷ Vân Thầm và một đám trưởng lão thông thiên cảnh vây công. Một đường đào tẩu như vậy, về sau hao phí một ít bí pháp mới thoát khỏi bọn chúng. Thời điểm cung điện này sinh ra, ta vừa vặn ở chỗ này. Lúc ấy cảnh tượng to lớn lắm, cũng đưa tới một đám người ngũ hành thánh tông phát hiện. Mà lúc kia Tiểu Hòa Thượng này giống như bị người Nhật Nguyệt Thần Giáo đuổi giết, theo ta cùng một chỗ tiến nhập cổ trận trung trung điệp điệp. Bất quá Tiểu Hòa Thượng này rất kỳ quái, giống như những cổ trận kia đối với hắn căn bản không tác dụng gì, đã bị hắn dễ dàng bỏ qua. Về phần trận pháp cấm chế bên ngoài linh khí vương phẩm, cái này ngược lại khá là kỳ quái đấy. Mộng ngư của Thiềm Xuyên bị hắn dễ dàng liền lấy xuống, không có nhìn thấy cấm chế gì. Ngược lại là không giống bảy kiện linh khí vương phẩm khác. Đoan Mộc Hàn đại khái giảng thuật sự tình mấy tháng này thoáng một lần. Trong nội tâm Khương Tử Nam cả kinh, càng cảm giác được Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng không tầm thường. Đối mặt với cổ trận trùng trùng điệp điệp, nếu không phải là hắn đã nhận được phủ văn trần ý trong đó, muốn phá trận cũng muôn vàn khó khăn. Nhưng mà nếu hòa thượng này vậy mà tiến vào trận pháp như dẫm trên đất băng, Khương Tử Nam lại tỏ ra buồn bực. Giờ này phút này Tiểu Hòa Thượng cũng có chút kinh ngạc, vẻ mặt may mắn chứng kiến hai người đều nhìn mình, lúc này mới kỳ hì hì nói: các người nhìn ta làm cái gì vậy? Ta cũng không biết bên ngoài linh khí vương phẩm có cấm chế. Mộc cư này ta nhìn chỉ cảm giác cùng ta có hữu duyên, tiện tay liền với lấy xuống. Tiểu Hàn người cũng thấy đấy, lúc ấy cũng không có cấm chế gì mà. Đoan Mộc Hàn một đầu hắc tuyến rồi, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói: người cái tên yêu nghiệt như vậy, ngay cả những cổ trận bên ngoài kia còn không sợ, ai biết cấm chế bên ngoài mộc ngư này là bị người phá như thế nào. Còn có cái này nữa, không cho phép bảo ta là Tiểu Hàn nhá. Tiểu Hòa Thượng chớp chớp mắt to vô tội gật đầu nói: tốt, Tiểu Hàn. Khương Tư Nằm khoát tay áo nói: trưng đừng nói nhiều như vậy nữa, năm người bên ngoài kia đang hỗn chiến đấy, trong khoảng thời gian ngắn con đã phát hiện không ra chúng ta. Đợi một lát nữa chúng ta thừa dịp loạn tìm cơ hội rời khỏi nơi đây. Thiên Duyên, một hồi phá trận nhờ cả vào ngươi rồi. Tiểu Hòa Thượng vung tay lên rất hào sảng nói: không thành vấn đề. Răng rắc một tiếng, đột nhiên một âm thanh thanh thúy vang lên bên tai của mọi người. Bảy kiện quang đoàn bên ngoài linh khí vương phẩm vậy mà bắt đầu xuất hiện khe hở. Cấm chế sắp phá rồi, linh khí vương phẩm sắp xuất hiện, mọi người nhanh tranh đoạt đi. Mọi người lập tức càng trở nên sôi trào, pháp lực toàn thân quán chú, không muốn sống điên cuồng công kích về phía trước. Nhất là ba đại tông môn kia, Hoàng Nguyên, Ngũ Đức Trần Nhân cùng Tinh Thần Tử, ánh mắt cũng lập tức sáng ngời, đồng thời xông vào phía trước nhất. Ba đạo thần mang giống như là nước lũ xông tới. Rầm rầm. Lập tức tất cả quang đoàn nổ tung, quang phủ bay tán loạn, phù văn lập loè. Bảy đạo linh khí vương phẩm xuất hiện ở giữa hư không, bộc hơi từng sợi khí lạnh. Một tia tiên quan dâng lên, thoạt nhìn sáng chói chói mắt. Cái này là của ta, cút ngay cho ta. Linh khí vương phẩm chính là trọng bảo số mệnh, người tài thì có được, người muốn tìm chết. Tất cả mọi người điên cuồng rồi, nhất là người của ba đại tông môn, xông vào phía trước nhất, lập tức muốn cướp những linh khí vương phẩm kia đến tay. Đột nhiên một đạo chấn động rất nhỏ từ trong vầng sáng màu đen phát ra. Ngay sau đó bảy kiện linh khí vương phẩm còn lại đều bỗng nhiên run lên, thần quang mênh mông vô tận bộc phát, mang tất cả tứ phương, cực lực không thể địch nổi, lập tức chấn đám đồng tung bay. Hoàng Nguyên, Ngũ Đức Chân Nhân cùng Tinh Thần Tử đứng mũi chịu sào, tất cả đều bay tứ tung ra, khoe miệng chảy ra xuống vết máu, trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh hãi. Trong ánh mắt không dám tin của mọi người, bảy kiện linh khí vương phẩm vậy mà lập tức hóa thành bảy đạo quang mang, dung nhập đến trong quang đoàn trung ương nhất. Rầm rầm rầm, phảng phất như thanh âm đại hải mãnh liệt, mênh mông mà cuồng bạo, thần quang như bọt nước ngập trời, phóng ra cả thiên địa. Giờ phút này quang đoàn màu đen dần dần phát sáng lên, đến cuối cùng từ trong đó truyền đến một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Ở trong hào quang vô tận bao phủ, một cự thú màu đen lượn lờ lấy thần mang vô tận, lôi đình cùng mưa gió nổi lên. Toàn thân đen thùi như một con rùa đen cực lớn, tư chi như trụ trời, long đầu dữ tợn, đôi mắt tràn đầy khí tức lạnh như băng. Toàn thân tản ra khí thế mênh mông mà bao la mờ mịt, như một hung thú thời kỳ viễn cổ ngủ say, giờ phút này lập tức tỉnh giấc. Đây là Huyền Vũ à? Lập tức có người kinh hô một tiếng, thanh âm run rẩy, mang theo thần sắc không dám tin. Huyền Vũ là cái gì? Đây chính là một trong tứ thánh thú Huyền Vũ thần thú. Nghe nói là Bắc Phương chi thần, trưởng phong vũ, ngự lôi đình, rời sông lấp biển, không gì không làm được. Ở thời kỳ thái cổ là thần thú vô cùng cường đại. Nhưng mà mọi người thật không ngờ chính là, ở đây thấy được một Huyền Vũ sống sơ sơ xuất hiện trước mắt mọi người. Cái này cũng quá mộng ảo đi à nha. Không đúng, cái này không phải Huyền Vũ chân chính, hẳn là một loại trận pháp biến thành. Bảy kiện linh khí vương phẩm vậy mà đều bị nó nuốt luôn rồi. Con mắt của Đinh Thần Tử quang mang lập lòe, rừng rực mà sáng chói, phảng phất như xem ra điều gì, chậm rãi nói, thành âm vô cùng ngưng trọng. Mọi người vừa dứt lời, liền chứng kiến Huyền Vũ mở ra long đầu, trong ánh mắt mang theo thần sắc bạo ngược cùng phẫn nộ. Một đoàn lôi cầu sáng chói lập lòe phóng ra, lập tức ở trong hư không nổ thành một lôi hải bao phủ đám đông. Đồng thời bảy tượng đá ở dưới quang đoàn toàn thân đều run rẩy thoáng một phát, lập tức liền mở hai mắt đóng chặt, lộ ra sát cơ, sát khí ngập trời tỏa ra, gắt cao nhìn thẳng vào mọi người trong đại điện. Trong miệng của Huyền Vũ thốt ra lôi đình rừng rực mà mênh mông, tản phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, lập tức tràn đầy cả cung điện này. Lôi hải mãnh liệt, lôi quang rừng rực ẩn chứa sát cơ vô tận, mười mấy cường giả anh thiên cảnh căn bản không có kịp phản ứng, liền lập tức hóa thành tro bụi. Rầm rầm, trong biển lôi có cường phong vô tận gào thét bấp bênh, như cảnh tượng diệt thế thoáng hiện, như là thổ lộ nội tâm cực kỳ phẫn nộ của Huyền Vũ kia. Coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng dốc sức liều mạng thi triển thần thông, tế ra linh khí cường đại mới có thể ở trong biển lôi miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Oanh, còn lại bảy tượng đá cũng động, đào cường kiếm kích trong tay bọn họ ẩn chứa sát cơ rét lạnh, đột nhiên chém về phía mọi người, khí thế như cầu vông. Tượng đá đột nhiên phục sinh, để cho tất cả mọi người là trở tay không kịp. Vừa mới từ trong biển lôi xông ra, đã bị đào cường kiếm khí bao phủ, phốc phốc phốc. Lập tức bảy cường giả trốn tránh không kịp, lập tức bị tượng đá nghiền ép, thân thể bạo vỡ ra, trong đó thậm chí còn có một vị đại năng thông thiên cảnh. Không xong rồi, những tượng đá này vậy mà có thể phát huy ra chiến lực thông thiên cảnh cực hạn. Mọi người liên hợp lại, trước diệt bảy tượng đá, nếu không hôm nay chúng ta đều chết ở chỗ này. Một trưởng lão đan khí tông giận dữ thét lớn, tóc trắng cuồng phũ bay, toàn thân khí tức cuồng bạo dâng lên. Đúng thế, trước diệt tượng đá đi. Ngũ Đức Chân Nhân, Hoàng Nguyên cùng Tinh Thần Tử cũng đều trước sau tỏ thái độ, đứng lại với nhau một chỗ, trên sắc mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Tất cả mọi người còn không có từ trong biến cố phục hồi tinh thần lại, căn bản nghĩ không rõ ràng lắm, Vì sao linh khí vương phẩm bị huyền vũ kia hấp thụ? Hơn được cái này bảy tôn tượng đá vậy mà cũng sống dậy rồi. Phía trước, bảy tôn tượng đá cầm trong tay binh khí, khí tức cuồng bạo, ánh mắt lạnh như băng mà bạo ngược, chắn ở trước người huyền vũ. Mà huyền vũ phóng ra một mảnh lôi hải, liền ngưng lại, thân hình hơi có chút ảm đạm. Bảy linh khí vương phẩm phảng phất như bảy đạo thần quang to lớn, lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một phong ấn kỳ dị. Trong cơ thể của huyền vũ, phảng phất như bắt đầu có sương mù màu đen tràn ra, cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà bị đạo phong ấn kia một mục ở đỉnh ở bên trong, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đi ra. Mà giờ khắc này, bởi vì huyền vũ phụt lên lôi hải quá rừng rực, bao phủ cả toàn đại điện, lôi đình khủng bố cơ hồ là lập tức liền phá hủy xương khô. Binh khí trong đại điện, thậm chí còn kể cả linh trận ẩn nấp mà Khương Tư Nam bố trí. Linh trận này bất quá là Khương Tư Nam vội vàng bố trí xuống, lực lượng phòng ngự cũng không được nhiều. Giờ phút này lập tức bạo vỡ ra, sau người bọn Khương Tư Nam lập tức liền xuất hiện trong đại điện. Tà sát huyền vũ! Khương Tư Nam mắng một câu, mặt mũi tràn đầy cường khổ. Bọn hắn vốn còn ý định xem trò hay, tìm cơ hội thừa dịp loạn chạy đi, nhưng mà không ngờ tới nhanh như vậy đã bị bại lộ rồi. Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn. Trong ngũ hành thánh tông, Hạ U cùng Chu Thanh lập tức liền thấy được mấy người bọn hắn đều kinh hô một tiếng. Mọi người con mắt liền liếc thoáng qua một phát, nhìn qua, nhất là Ngũ Đức Trần Nhân cùng Hỏa Nguyên, sắc mặt đều vô cùng âm trầm, tràn đầy sát cơ rồi. Mà tinh thần tử khuôn mặt vốn tuấn mỹ, thời điểm nhìn đến Khương Tư Nam này cũng âm trầm hẳn xuống, con mắt lập lòe quang mang, không biết đang suy nghĩ điều gì. A Di Đà Phật, chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi. Các vị thí chủ, các người tiếp tục, cứ tiếp tục bỏ qua chúng ta. Tiểu hòa thượng đi tới chắp tay ở trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu, mặt to, nhanh như chớp loạn chuyển, lôi kéo Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn đi ra ngoài. Muốn đi sao, đứng đó cho ta. Hoàng Nguyên cười lạnh một tiếng, dẫn đầu phóng người lên, chụp về phía Khương Tư Nam. Đúng vậy, Khương Tư Nam đã bị huyết ma nhập vào thân, Đoan Mộc Hàn càng đang người của giới ma đạo, giết bọn chúng. Chu Thành cũng thét to một tiếng, Vũ Đức Chân Nhân cũng lập tức lao về phía Khương Tư Nam. Rầm rầm. Vừa lúc đó, bảy viên tượng đá chấn động, rầm rầm như tiên điện run rẩy, cầm trong tay binh khí sát khí trùng thiên, chụp về phía mọi người. Phốc. Một tượng đá ngưu đầu nhân thân, cầm trong tay một sợi xiềng xích lượn lờ lên từng sợi thần mang. Ở trong tay của hắn quét ra, vài món linh khí cường đại lập tức bạo toái. Sau đó chủ nhân của bọn đó cũng đều kêu thảm một tiếng, hóa thành huyết vụ. Xuy. Một tượng đá sau lưng mọc lên hai cánh. Hai cánh đèn nhánh tàn ra từng sợi phong mang khủng bố, lập tức đảo qua đám người. Hai cánh như thần kiếm, trực tiếp cắt đứt mười mấy cường giả. Oanh. Một tượng đá cầm hai chiến chùy màu đen, thần lực vô song, toàn thân hiện lên màu xám. Vô số thần thông linh khí oanh kích lên người hắn, căn bản không gây thương tổn hắn mảy may chút nào. Ngược lại bị hắn cầm chiến chùy như chém dừa thái rau, lập tức đạp nát. Mảy tượng đá đằng đằng sát khí như hổ vào giữa bầy dê. Ở trong đại điện, huyết khí bốc lên, đã trở thành thịnh yến giết chóc. Trong số mọi người, cường giả anh thiên cảnh căn bản không phải đối thủ của tượng đá. Chỉ có đại năng thông thiên cảnh mới có thực lực chống cự. Nhưng mà, rất miễn cưỡng, thường thường là mấy đại năng thông thiên cảnh mới có thể miễn cưỡng chống lại một tượng đá. Bảy tượng đá chiến lược cực kỳ khủng khiếp so với tượng đá bị Khương Tư Nam thu lại còn phải mạnh hơn rất nhiều. Chúng đạt đến thông thiên cảnh cực hạn từ lâu. Hơn nữa tượng đá đào thường bất nhập, hùng hãn không sợ chết. Mỗi một pho tượng đá tiện tay xuất ra một kích đều có thể so với uy lực của thần thông đỉnh cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tử thương thảm trọng. Rầm rầm. Mắt thấy Hỏa Nguyên chụp lên, Khương Tư Nam lập tức một quyền oanh ra ngoài. Tử tiêu thần đôi rừng rực mà sáng chói, cổ kính trong tay Hỏa Nguyên phóng ra hào quang mịt mờ, hóa lôi đình thành hư vô. Mà giờ khắc này Khương Tư Nam thừa cơ bay ra ngoài, cùng bọn người Đoan Mộc Hàn chung một chỗ, đã rơi vào trong mọi người bị tượng đá công kích. Khương Tư Nam, chết đi cho ta. Kim Đức Trần Nhân bạo rống một tiếng, mang theo Tứ Đức Trần Nhân, còn đại phân loại ngũ phương, cổ kiếm trong tay mỗi người đều phát ra tiên quang, lóng lánh sáng chói, phảng phất như ở trong hư không, tạo thành ngũ hành kiếm trận. Một cỗ khí cơ kinh khủng tràn ngập phóng ra. Cẩu Tam, thả ra khiếu thiên đại khí công của ngươi để cho bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Khương Tư Nam vội vàng nhìn Cẩu Tam nói lớn, thiếu gia yên tâm, ta nhất định phải phun hết cái đám lão thất phù này, phải chết không thể nghi ngờ. Cẩu Tam dường dường đắc ý nói, sau đó toàn thân lập tức bành trướng, pháp lực mãnh liệt, mông của hắn nhắm ngay Ngũ Đức Trần Nhân đột nhiên bộc phát ra, bùm bùm. Những tiếng nổ mạnh kinh thiên ở trong hư không nổ tung, cả đại điện đều run rẩy. Khi lưu màu đen cuồn cuộn đánh úp lại, lập tức liền tách ra khí thế của năm đạo cổ kiếm, trực tiếp bao phủ đám người Ngũ Đức Trần Nhân, tính cả Hà Nguyên ở đằng sau. Thi triển xong thần thông kinh thiên động địa đó, thân hình Cẩu Tam lập tức lóe lên, liền vội vàng núp ở sau lưng Khương Tử Nam. Đó là một loại hương vị khó nói lên lời, vô cùng hôi thối, quả thật muốn hôn người ta hôn mê bất tỉnh. Nhất là Ngũ Đức Trần Nhân đứng mũi chịu sao, lập tức trợn trắng mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt, ở trong hư không đứng không vững, trực tiếp té ngã xuống đất. Là ai? Là ai? Ta muốn giết ngươi! A! À! Một tiếng thét lên ẩn chứa lửa giận vô tận, phảng phất như núi lửa phun trào vang vọng, mang theo sát ý vô tận. Trong đại điện, khắp nơi đều là tràn ngập hương vị vô cùng hôi thối. Hơn nữa pháp lực căn bản không cách nào ngăn cản được, thậm chí ngay cả pháp lực cũng bị nhiễm lên hương vị này. Tất cả mọi người lật lên mạch nhãn, oa oa kêu to, thậm chí có người trực tiếp ói ra. Phốc! Bởi vì hồi thối đánh úp, lập tức lại có mười mấy cường giả bị bảy cái tượng đá chém giết. Bọn hắn cũng không phải là sinh linh, sẽ không cảm thấy mùi vị đặc thù, chỉ có bản năng giết chóc thôi. Giết mọi người gà bay chó chạy, khắp nơi đều là huyết vũ phiểu tán. Chỉ có Khương Tư Nam đã sớm vận chuyển ra thiên bí thuật, một đạo phù văn sáng chói bao phủ bọn hắn, triệt để ngăn cách hương vị, để cho Khương Tư Nam cả đời đều không dám cười lần thứ hai này. Ồ, bọn hắn làm sao? Cả đám như chết cha chết mẹ vậy. Khiêu thiên đại khí công của thủ hạ ngươi lợi hại như vậy sao? Tiểu hòa thượng như một bảo bảo hiếu kỳ, mở to mắt nghi ngờ hỏi. Khương Tư Nam không có hảo ý nhìn hắn một cái, cười hăng hắc nói, hề hề, vậy thì còn khó nói lắm. Khiếu thiên đại khí công này uy lực vô cùng, là có thể so với thần thông vô thượng trong truyền thuyết. Ngươi cũng muốn cảm thụ thoáng một chút không? Tiểu hòa thượng nhìn Khương Tư Nam, ẩn ẩn cảm giác được có gì đó không đúng. Một bộ hồ nghi nói, tiểu tử à, ta như thế nào cảm giác trong đây có âm mưu chứ hả? Ta tuổi thì còn nhỏ đấy, nhưng cũng không đừng có gạt ta chứ. Ở một bên khóe mắt Đoàn Mộc Hàn hơi có chút run rẩy. Tuy bọn hắn bị giả thiền bí thuật bao phủ, nhưng mà Đoan Mộc Hàn nhìn đến Cẩu Tam dùng mông thả khí lưu màu đen, thế nào cũng biết cái kia không phải thứ đồ tốt rồi. Bà huynh đệ Cẩu Tam cũng đều vô cùng gian trá cười thầm. Tiểu hòa thượng đến thử xem, loại thần thông này uy lực vô cùng cường đại, ngươi tuyệt đối không muốn cảm thụ lần thứ hai đâu. Khương Tư Nam ác ý giữ chặt tiểu hòa thượng, lập tức liền phóng trong một tia khí lưu màu đen trên người. Tiểu hòa thượng lập tức toàn thân cứng đờ, mặt trợn trắng xá, tại nguyên chỗ giật này cả mình, chỉ vào Khương Tư Nam run rẩy thét lớn. Người gạt người, thúi chết ta rồi, à gì đạ Phật, không được, thúi chết ta mất thôi. Trên người tiểu hòa thượng bỗng nhiên tản mát ra một mùi kim quang nhu hòa, công chính bình thản, thì khi lưu màu đen kia lập tức liền bị chôn vùi. Khương Tư Nam có chút khiếp sợ, càng cảm giác tiểu hòa thượng này vô cùng thần bí. Những khi lưu màu đen kia là ngay cả mình cũng long hoang, cũng không cách nào trừ đi sạch sẽ. Nhưng mà tiểu hòa thượng tùy tiện tản bát ra một tia hào quang, liền hoàn toàn chôn vùi rồi. Mà ngay cả Cẩu Tam cũng vô cùng chấn động, nhìn chăm chăm vào tiểu hòa thượng không rời mắt. Tiểu hòa thượng tức giận nhìn Khương Tư Nam, mặt tỏ thanh tĩnh trừng lớn, cơ hồ muốn nhịn không được, cầm lên mộc ngư, liều mạng với Khương Tư Nam một phen. Đừng có làm rộn nữa, vẫn là nghĩ biện pháp nhìn xem làm thế nào đi khai khỏi nơi này đi. Đoan Mộc Hàn nhàn nhạt nói, bên ngoài mọi người đã trì tỉnh thần rồi, nhưng mà bọn hắn bị ai phát hiện. Nhưng khi lưu bọc đen kia, vậy mà tất cả đều nhiễm ở trên người, tán phát ra trận trận tanh tưởi thối thối, căn bản khó có thể trừ đi. Rầm rầm. Một lưỡi lê chém xuống, mang theo lực xuyên thấu rất mạnh, sát khí tràn ngập. Ngũ Đức Trần Nhân thiếu chút nữa đã không có bị một thương xuyên thủng. Lúc này mới cố nén không đi quản những cái tanh tưởi kia, phóng người lên trên chặn được một tượng đá cổng giết đến. Trên người Hoàng Huyền dâng lên ngọn lửa màu xanh long lánh lập loè, vầng sáng đâu chuyển toàn thân đốt những cái lưu màu đen kia thành tro tàn. mà tinh thần đại kỳ của tinh thần tử thì cực kỳ kỳ dị. Tinh quang vô tận rời vãi, tràn ngập trong một phương không gian, trực tiếp chắn khí lưu màu đen ở bên ngoài. Trong số mọi người, chỉ có Hỏa Nguyên cùng với tinh thần tử không có bị những khí lưu màu đen kia lây nhiễm, nhưng sắc mặt đều hết sức khó coi. Có mùi vị tanh tưởi cực hạn kia, quả thực muốn để cho bọn hắn cướp đường mà chạy. Khương Tư Nam, đi chết đi! Ngoài trường Ngũ Đức Chân Nhân cùng một đám đại năng Ngũ Hành Thánh Tông bị tượng đá quấn quýt thoát thân không được. Hoàng Nguyên cùng tinh thần tử đều mặt lộ vẻ sát cơ, thoát khỏi tượng đá đánh về phía Khương Tư Nam. Coi ta sợ các ngươi sao? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, con mắt quang mang như điện, tay trái phòng lôi kiếm, tay phải thái sơ kiếm, diễn biến âm dương chỉ lực, như hai đạo thần quang mênh mông lưu động chém tới. Cong cong! Lục dương ly hỏa cảnh tàn bát ra, hào quang mịt mờ, lập tức có một đạo xích hạ bắn ra. Khương Tư Nam giờ đền thái sở kiếm đón đỡ, hỏa tinh bắn ra bốn phía, bản thân bị một cỗ lực phản chấn đánh bay, sau đó một kiếm bổ về phía tinh thần tử. Oanh! Tuy tinh thần tử thoạt nhìn tuấn mỹ bất phàm, nhưng mà ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mười ngón thanh chộp thì triển ra một loại thần thông đỉnh cấp tinh không thần trảo, mười đạo khí lưu ở trong đầu ngón tay chuyển động phong mang vô tận, làm người ta cảm thấy rét lạnh thấu xương. Bong bong bong. Tuy tinh thần tử còn không có đạt tới thông thiên cảnh, nhưng mà thần chiến lực vô cùng cường đại, được xưng là một trong Nhật Nguyệt thần giáo tam đại thân tử. Tinh không thần trảo bộc phát ra, ẩn ẩn có một mảnh tinh không thế giới ở trong tay của hắn thành hình. Khương Tư Nam, trong thế giới dưới lòng đất, người đoạt thái âm tiên thạch của ta, cướp đi cơ duyên cô trọng nguyên thần của ta, còn giết đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo ta, hôm nay ta phải trảm đầu ngươi. Thanh âm của tinh thần tử lạnh như băng mà mờ ảo vô cùng, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy sát khí, càng ngợi ở trong tình quang phiêu hốt bất định. Tình không thần trảo xảo trá mà tàn nhẫn, ngay cả hư không cũng ẩn ẩn run lên. Thì ra mấy cái phế vật kia là thủ hạ của ngươi à? Đáng tiếc thái âm tiên thạch còn chưa có đủ đâu. Không biết trên người của ngươi còn có thái dương tiên thạch hay là không? Nếu như mà có ấy, ta sẽ không để ý mà giết người đấy. Khương Tư Nam cười lạt một tiếng. Hắn đối với đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo vốn không có hào cảm. Song kiếm trong tay phóng ra đạo đạo thần quang. Đoanh! Thân hình hai người đều nhanh đến cực hạn, lập tức giao thoa. Hào quang bắn ra bốn phía. Tinh không thần trảo vô cùng thần diệu, không cần cùng song kiếm của Khương Tư Nam giao hòa, tràn ngập ra thần uy khủng bố, để cho một ít cường giả tới gần bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Oanh! Lục dương thi hỏa kính trong tay Hỏa Nguyên tản mát ra thần quang rừng rực, bắn về phía Khương Tư Nam, nhưng mà bị một đạo ma luân màu đen ngăn trở, đồng thời tiêu tán đi. Đối thủ của ngươi là ta. Đoan Mộc Hàn đạp không mà đến, một thân áo đen phần phật bay, huyền minh chi khí tràn ngập, thiên địa phảng phất như lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Tịch diệt ma luân bay trở về, ở phía sau hắn chim nổi như một vòng đại nhật màu đen, vạn vẹo hư không tràn ngập sát khờ. Tịch diệt thái tử, chỉ bằng vòng ngươi à, còn không có luyện ra nguyên thần, trong mắt ta bất quá là gà đất chó kiểng mà thôi. Hôm nay liền hàng yêu trừ ma, trấn áp ngươi. Con mắt của Hỏa Nguyên lóe lên quang mang, thấy được Đoan Mộc Hàn, cười lạnh một tiếng nói, trên khuôn mặt có chút khinh thường. Tuy Đoan Mộc Hàn cũng đạt tới anh thiên cảnh viên mãn, nhưng mà ở hắn xem ra, một ngày không cô đọng nguyên thần, liền một ngày không có tư cách cùng hắn đối kháng. Cần biết giữa đại năng đều là con sầu cái kiến, Đoan Mộc Hàn cũng không quá đáng là một con sầu cái kiến hơi lớn một chút mà thôi. Giết! Đoan Mộc Hàn đáp lại chỉ có một chữ, khuôn mặt của hắn vô cùng lãnh khốc, không nhúc nhích chút nào. Tịch diệt ma luân sau đầu phóng ra sáu đạo thần quang màu đen, sương mù lượn lờ bốn phía, như sáu thế giới tiêu tan, lập tức trấn áp về phía Hàn Nguyên. Đại điện cổ xưa, vách tường pha tạp, tràn ngập sương mù hỗn độn. Ở trong không gian thật lớn, thần quang vô tận lập lòe, thần thông rừng rực chói mắt, bạo phát ra đại hỗn chiến kịch liệt. Trong đại điện, cường giả anh thiên cảnh cơ hồ đều sắp chết sạch. Chỉ có trên trăm đại năng thông thiên cảnh hỗn chiến, đồng thời vây công bảy tượng đá vào trong. Bảy tượng đá kia hết sức là lợi hại, chiến lực vô cùng cường đại, phòng ngự toàn thân rất mạnh, nào thường bất nhập, mỗi kích đều như là thần thông đỉnh cấp bộc phát, bực bạch đại năng thông thiên cảnh liêu mạng. Tuy tình hình chiến đấu rất kịch liệt, chết rất nhiều người, nhưng mà tất cả mọi người không muốn ly khai, mà gắt gao nhìn thẳng vào bảy kiện linh khí vương phẩm trên đỉnh đầu Huyền Vũ. Muốn giải quyết bảy tượng đá này xong, liền chém giết đoạt những linh khí vương phẩm kia. Mà năm người Khương Tư Nam muốn rời khỏi nơi đây, lại bị Hỏa Nguyên cùng tinh thần tử gắt gao cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát thân. Thí chủ, ta và các ngươi không oán không cừu, tại sao lại phải truy đuổi ta? Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có mà lại đuổi nữa đấy, nếu không ta không khách sáo đâu. Ô, ngươi còn đuổi nữa hả? Tiểu hòa thượng kéo lấy Mộc Ngư, ở trong mọi người chạy, Mộc Ngư tản mát ra hào quang nhu hòa, kim quang rực rỡ mà tươi đẹp, có phản sức chi âm thần bí, tản mát ra chấn động mênh mông như biển. Một linh khí phương phẩm như vậy, tự nhiên cũng hấp dẫn một đám người đuổi theo, muốn nhân họa đoạt bảo. A-di-đà Phật, thật đúng là nghĩ ta dễ khi dễ như vậy sao? Thân hình tiểu hòa thượng chợt lóe lên, lập tức liền xuất hiện ở sau lưng một đại năng thông thiên cảnh. Đó là một bà lão già nua, trên mặt nếp nhăn rất sâu, khí tức cường đại. Tiểu hòa thượng mặc kệ mọi việc, một người lập tức đập vào trên đầu bà lão. Toàn thân bà lão lóe lên hào quang, đầu tóc rối bời, toàn thân như uống say chóng mặt, lập tức liền ngã xuống đất. Quá yếu rồi, có thể có chút tiền đồ hay không hả? Cả người bó lớn tuổi như vậy đều sống lên thần cầu hay sao? Tiểu hòa thượng mắt to thanh tịnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp tràn đầy dáng vẻ tươi cười. Tràng hạt trên cổ tản mát ra hào quang nhu hòa, bao phủ hắn như một vật đà. Ta muốn giết ngươi. Lão kia đứng lên, thét lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ác độc, kêu gọi một đám người vọt xông lên. Tiểu hòa thượng toàn thân đều là pháp bảo, thêm mọi người hoa mắt, hết lần này tới lần khác, hắn lại chỉ là một hai đông tám chín tuổi. Tùy tu vị kinh thế hãi tục, đạt đến anh thiên cảnh phiền mãn, nhưng mà dù sao không phải đại năng thông thiên cảnh, mọi người đã coi hắn như quả hồng mềm rồi. Ồ, lão thái bà, người xấu như vậy, còn dám ra đây lắc lắc lư lư, lắc mông trước mặt ta, toàn thân thối chết đi được. Một nửa thân thể cũng nhập thổ rồi, còn cần tiểu hòa thượng ta giúp người siêu độ thoáng một phát hay không hả? Tiểu hòa thượng ngây thơ nói, vẻ mặt thành khẩn vô cùng. Nhưng mà hắn nói nghe vào trong tai lão ẩu kia, lập tức tức giận đến toàn thân loạn chiến, run rẩy chỉ vào tiểu hòa thượng, trong ánh mắt lộ ra sát cơ rừng rực. Đi chết đi! Bà lão kia triệt để cuồng nộ rồi, trong tay xuất hiện một thanh long đầu quải trượng màu đen, gào thét lên đập về phía của tiểu hòa thượng. Thần quang rừng rực, thiên địa đong đưa, trong khoảng thời gian ngắn hỗn chiến liên tục. Mà cậu Tam Miêu Tứ cùng Thử Ngũ thì lén lút chạy tới một bên, đi ra khỏi chiến đoàn. Đoanh đoanh! Hoàng Quyền cầm trong tay lục dương ly hỏa kính, sau lưng hiện ra sáu mặt trời rừng rực, lay động lấy thần huy phổ tận, công giết về phía Đoan Mộc Hàn. Khuôn mặt của Đoan Mộc Hàn vô cùng lãnh khốc, tịch diệt ma luân phóng ra thần quang khủng bố, chặn lục dương ly hỏa kính, đồng thời điều động huyền minh hàn khí bao phủ về phía Hỏa Nguyên. Huyền minh băng hoàng đạo bị Đoan Mộc Hàn tù luyện đến tình trạng sâu đậm, giờ phút này bộc phát ra thiên địa, phảng phất nhìn lầm vào trong tĩnh mịch. Hỏa Nguyên lập tức bị một mảnh hàn băng bao phủ sau thân. Két sát! Sau mặt trời đồng thời hào quang đại tác, hàn băng nổ tung. Trên đỉnh đầu Hỏa Nguyên hiện ra một ngọn lửa màu xanh, phảng phất như có một tánh mạng chập chờn, rơi ra hào quang rừng rực, hỏa diễm như mưa đánh về phía Đoan Mộc Hàn. Ngọn lửa màu xanh kia là Hỏa Nguyên nguyên thần, cùng kim đan pháp thiên cảnh, nguyên anh thiên cảnh đều không giống. Kim đan là tinh khí thần ngưng kết, nguyên anh thì sinh ra một tia tiền tiền linh tính, mà nguyên thần thì cầu được trần ngã, nhận thức phiến thế giới này, hiểu rõ bản nguyên, hiểu được có ta vô địch, chính là tâm linh chi quang đại trí tuệ đại nghị lực, vô cùng thần diệu. Oanh một tiếng, nhưng hỏa diễm kia phát ra thanh quang, từng sợi như trật tự thần liên, lưu động lấy phù văn thần bí. Huyền minh hàn khí quanh thân Đoan Mộc Hàn lập tức bị phá vỡ, cả người của hắn bị một tia hỏa diễm quét trúng, toàn thân rung mạnh. Hỏa diễm thật bá đạo đấy. Đoan Mộc Hàn lạnh lùng nói, triệu hồi tịch diệt ma luân, chặn những hỏa diễm kia tập kích, sắc mặt hơi có chút tái nhợt rồi. Hắn biết hỏa nguyên này là nhận được một loại thiên địa linh hỏa, hơn nữa dùng nhập vào cơ thể, coi đây là căn cơ ngưng tụ thành nguyên thần của mình, chính là ngọn lửa màu xanh kia đấy. Nguyên thần vừa thành, có thể kết nối, hư không, phun ra nuốt vào thiên tinh, thu nạp tinh khí đẳng cấp cao, thậm chí đến cảnh giới cao thâm còn có thể hấp thụ thuần dương chi khí, cũng cùng cái này đến rèn luyện thân hình. thuần dương chi khí là năng lượng đẳng cấp cao nhất tới gần tiên giới. Bình thường chỉ có cường giả vương thiên cảnh mới có thể hô hấp thổ nạp. Từ biên giới hư không vô tận hấp thu, chuyển hóa làm thuần dương thân thể, giơ tay nhấc chân tâm đó đều có uy lực lớn lao. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sau khi cô đọng nguyên thần, tăng thêm thần thông đỉnh cấp, lục dương thần quang, linh khí vương phẩm lục dương ly hỏa kính, chiến lược của Hoàng Nguyên đạt đến một loại tình trạng cực kỳ khủng bố. Coi như là Đoan Mộc Hàn cũng thời gian dần qua rơi vào hạ phong, bị áp chế. Cút ngay cho ta. Khương Tư Nam chứng kiến Đoan Mộc Hàn rơi vào hạ phong, trong nội tâm hơi có chút sốt ruột. Nhưng mà tinh thần tử, tinh thần trào vô cùng cường đại, gắt gao cuốn lấy hắn. Hắn không khỏi gào thét một tiếng, toàn thân dâng lên tử sắc lôi quang vô tận. Oanh! Lôi đình tung hoành, tử khí mênh mông, phảng phất như tiếng long ngầm kinh thiên. Thần thiêu chân lôi đảo lập tức bộc phát ra. Lôi đình vô tận vọt về phía tinh thần tử. Khương Tư Nam thì nhân cơ hội ngang trời mà đến. Phong lôi kiếm cùng thái sơ kiếm diễn biến âm dương kiếm đạo, như là hai cột sáng thần bí đan vào cùng một chỗ, trực tiếp oanh đến. Phanh! Ánh mắt của Hoàng Nguyên lóe lên, lục dương ly hỏa kính, theo tâm niệm của hắn chuyển động bay lên trời, chặn song kiếm uy lực tuyệt luân này. Sau đó hỏa diễm toàn thân khủng bố cuồn cuộn mà ra, bao phủ về phía toàn thân Khương Tư Nam, muốn đốt hắn thành tro tàn. Liệt hỏa bốc lên, vầng sáng thanh sắc lưu động, còn có một loại lực lượng khủng bố, và lực kim sắc bên ngoài cơ thể Khương Tư Nam. Vậy mà ngăn không được ngọn lửa màu xanh, lập tức bị luyện thành hư vô. Mặt thể Khương Tư Nam sẽ bị ngọn lửa màu xanh vô tận đốt cháy. Trong nội tâm Khương Tư Nam bỗng nhiên khẽ động. Phần thiên bí thuật từ trong tay hắn kết xuất pháp ấn thần bí, bắt đầu vận chuyển lên. Cả người của hắn phảng phất như ở trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Vụ văn vô tận lượn lờ. Ở bên ngoài thân ảnh của hắn hiển hóa, dần dần tạo thành một thiên địa hỏa lò. Hào quang vô tận bộc phát, ngọn lửa màu xanh rừng rực chói mắt, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể thiêu đốt. Nhiệt độ ở trong đại điện lên cao rất nhiều, vô thiên cái địa mà đến. Nhưng mà thời điểm va chạm vào thân hình Khương Tư Nam lập tức bị thiên địa hỏa lò hấp thu. Vầng sáng thanh sắc lưu động tẩy luyện kinh mạch toàn thân Khương Tư Nam. Hơn nữa theo những hỏa diễm rừng rực kia bị hấp thu, kinh văn phần thiên bí thuật hiện hiện ở trong lòng của hắn. Vậy mà bắt đầu để cho hắn nhìn thấy rất nhiều huyền bí, càng người càng mờ ảo hơn. Cũng dám hấp thu thành liền địa tâm hỏa của ta, chống đỡ bạo ngươi. Hoàng Nguyên dứt khoát bỏ qua Đoan Mộc Hàn, pháp lực toàn thân phún dũng, ngọn lửa màu xanh trên đỉnh đầu đại phóng vầng sáng, từng đạo hỏa diễm nóng bỏng khủng bố như nhiều đóa hoa sen ở trong hư không tách ra, vọt về phía toàn thân của Khương Tư Nam. Mà đổi thành bên ngoài, tinh thần tử cũng thoát thân ra khỏi lôi đình. Đoan Mộc Hàn tế ra tịch diệt ma luân, lập tức chắn ở trước mặt tinh thần tử. Giữa hai người lại bắt đầu một hồi đại chiến. Trên hư không, liệt hỏa bốc lên, khí tức khủng bố để cho bọn người chung quanh sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau. Thiên địa đình hỏa chính là thiên địa thai nghén hình thành, ẩn chứa huyền diệu vô tận vô cùng cường đại, giống như là hỏa nguyên luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa. Ở trong địa tâm vạn trượng chính là địa hỏa bản nguyên biến thành, hết sức là lợi hại. Hư không run rẩy, thân hình Khương Tư Nam hoàn toàn bị hoa sen thanh sắc bao phủ, nhiệt độ cao khủng bố bay lên. Hoàng Nguyên chuẩn bị trực tiếp luyện hóa Khương Tư Nam thành tro. Ong một tiếng, tiên địa hỏa lò bên ngoài thân Khương Tư Nam càng ngày càng rõ ràng, vậy mà dần dần chuyển biến về phía hình dạng của Càn Khôn Lô, phong cách cổ xưa mà thần bí, lưu động lấy cửu sắc, hấp thu ngọn lửa màu xanh chung quanh vọt tới. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Ha ha ha, hỏa diễm hóa hỏa lò, phần thiên vạn vật sinh, tiểu tử ngươi rốt cuộc lĩnh ngộ đến một tia chân ý của phần thiên bí thuật rồi. Không tệ không tệ, phần thiên bí thuật vốn cần thiên địa chi hỏa vô tận giá trị, hấp thu hỏa diễm càng nhiều liền càng cường đại hơn. Thanh âm thoải mái của Long Hoàng ở trong nội tâm Khương Tư Nam vang lên. Trong lòng của Khương Tư Nam cũng cực kỳ hưng phấn. Vừa rồi hắn linh cơ khẽ động, không ngờ tới vậy mà có hiệu quả như thế. Cho tới nay, tuy phần thiên bí thuật của hắn đã bắt đầu tu luyện, nhưng để không đạt được uy lực như trong tưởng tượng. Long Hoàng cũng không có nhắc nhở hắn, muốn để cho hắn tự mình lĩnh ngộ, thì ra mấu chốt nhất là ngay ở chỗ này. thu nạp chư thiên chi hỏa, hiện lên xu thế phần thiên sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam nở nụ cười, khí tức trên người hắn càng ngày càng lớn mạnh. Gia thiên bí thuật biến thành vô số ký hiệu hoa mỹ, rậm rạp trang chịt, bao phủ ở quanh thân hắn. Thiên địa hỏa lò càng ngày càng rõ ràng hơn. Cái gì? Sắc mặt của Hỏa Nguyên lập tức thay đổi. Đối với hắn, vốn muốn trực tiếp dùng thanh thiên địa tâm hỏa đốt Khương Tư Nam thành tro tàn. Không có người so với hắn biết đạo thành điện địa tâm hỏa lợi hại thế nào. Ngay cả đại năng thông thiên cảnh cũng không ngăn cản được, lại càng không cần phải nói là Khương Tư Nam rồi. Nhưng mà giờ phút này hắn mới phát hiện Khương Tư Nam ở trong ngọn lửa vô tận, chẳng những khí tức không có chút nào suy yếu, ngược lại tiếp tục tăng cường. Hắn phóng ra những hỏa diễm kia, hơn phân nửa đều bị Khương Tư Nam hấp thu. Đáng giận, vậy mà lợi dụng thanh liên địa tâm hỏa của ta tu luyện, người muốn tìm chết. Hoàng Nguyên gào thét một tiếng, hắn phát hiện mình kiệt lực thúc dụng thanh liên địa tâm hỏa. Thậm chí có một tia bản nguyên đều bị Khương Tư Nam hấp thu. Ngọn lửa màu xanh trên đỉnh đầu hơi có chút ảm đạm, cần mình hao phí thời gian tiến hành uẩn dưỡng mới có thể khôi phục lại. Lập tức liền đau lòng không thôi. Rầm rầm. Lục Dương ly hỏa kính phóng ra thần quang sáng chói, bắn đi ra ngoài, chấn động khủng bố để cho hư không run rẩy. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức chuyển rời. Thiên địa hỏa lò như hư ảnh trên người của hắn. Ngay sau khi hấp thu một tia thanh liên địa tâm hỏa bản nguyên, triệt để hình thành rồi. Ở bên phong cách cổ xưa giạt sao, phảng phất như có ký tức cuồng bạo vô tận uẩn dưỡng, để cho cả người Khương Tư Nam thoạt nhìn càng phát ra thần trí. Thanh liên địa tâm hỏa, người đắc ý nhất cũng không làm gì được ta, người còn làm sao cùng ta mà đấu đây. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, cầm kiếm bộ tới, kiếm khí mềm bồng như cầu vồng, con con. Lục Dương ly hỏa kính lập tức ngăn cản lên, hỏa tinh vô tận bắn ra bốn phía, lại có một đạo lục dương thần quang được thành ngén, nhưng mà ở thời khắc bấu chốt vẫn bị Khương Tư Nam tránh được. Ở Khương Tư Nam xem ra, Hoàng Nguyên Am hiểu đúng là thần thông hỏa thuộc tính, nhất là lực lượng thanh liên địa tâm hỏa. Hôm nay phần thiên bí thuật tiểu thành, thanh liên địa tâm hỏa rốt cuộc không cách nào tạo thành tổn thương với mình. Ngoài trừ Lục Dương ly hỏa kính lợi hại ra, thì Hoàng Nguyên đối với Khương Tư Nam mà nói đã không có uy hiếp gì nữa rồi. Đương nhiên, Lục Dương ly hỏa kính dù sao cũng là linh khí vương phẩm, uy năng mênh mông, chỉ là Hoàng Nguyên không cách nào hoàn toàn phát huy ra lực lượng của nó. Tăng thêm Khương Tư Nam cũng có linh khí vương phẩm đại la trận điển, trong khoảng thời gian ngắn hai người ngược lại điều mạng, một lực lượng ngang nhau. Hỏa Nguyên càng đánh càng kinh ngạc. Trước kia ở trong sơn cốc, hắn còn có thể vững vàng ngăn chặn Khương Tư Nam, nhưng mà không ngờ tới mới qua vài ngày, Khương Tư Nam đã ẩn ẩn có thể cùng hắn cân sức ngang tài rồi. Pháp lực trên người Khương Tư Nam phảng phất như đại giang đại hải vô cùng vô tận. Cường giả anh thiên cảnh bình thường tùy ý tiêu xài như thế, sớm đã bị hao tổn không còn một mảnh rồi. Khương Tư Nam ở trong nội tâm Hỏa Nguyên càng ngày càng được coi trọng. Thật không ngờ tiểu tử này phát triển nhanh như vậy, tuyệt đối không thể lưu hắn, nhất định phải giết hắn thôi. Trong ánh mắt của Hỏa Nguyên, bỗng nhiên lộ ra sát cơ như thực chất, ra tay cũng càng ngày càng nặng. Lục Dương ly hỏa kính bị hắn thúc giục đến cực hạn, bộc phát ra chấn động khủng bố. Còn như là Khương Tư Nam, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Ở một bên khác, Ngũ Đức Chân Nhân cầm đầu một đám đại năng thông thiên cảnh, cùng bảy tượng đá tiến hành một đoàn. Thần quang tung hoành, linh khí bay búa, trang diện cực kỳ kịch liệt. Phía sau bọn hắn là đại môn cùng điện, nhưng mà vì bảy kiện linh khí vương phẩm trên người Huyền Vũ, trừ đi một ít cường giả anh thiên cảnh đao tẩu, những người khác đều không muốn ly khai. Nhưng mà hai người không có phát hiện ra rằng chấn động trên người Huyền Vũ càng ngày càng kịch liệt, phảng phất như có đồ vật gì đó muốn phá thể mà ra, mà bảy kiện linh khí vương phẩm hình thành phong ấn cường đại cũng bắt đầu rung động. Sương mù màu đen càng ngày càng nhiều, quỷ dị mà lại lạnh như băng, có một loại cảm giác để cho người ta như rơi vào băng uyên. Sống một tiếng, bỗng nhiên Huyền Vũ phát ra một tiếng gào thét chấn động thương khung, mang theo thần sắc vội vàng cùng sợ hãi. Bảy bức tượng đá vốn đang đại sát tứ phương bỗng nhiên run lên, không hẹn mà cùng buông xuống đối thủ, chụp về phía sau lưng Huyền Vũ. Rầm rầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền đến, cả tòa cung điện bắt đầu run rẩy. Trong ánh mắt Huyền Vũ vậy mà lộ ra thần sắc bi ai, sau đó rầm rầm một tiếng nổ tung. Huyền Vũ vốn là sinh đình do đại trận biến ảo mà thành, giờ phút này đổ tung, bên trong phong ấn đồ vật liền hiển lộ ra, tản ra hào quang màu đen quỷ dị, khí tức băng hàn tràn ngập, con mắt con người đều lập tức trừng lớn. Cái kia dĩ nhiên là hai cánh tay khô héo. Rầm rầm rầm, bảy kiện linh khí phương phẩm trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, phóng ra bảy đạo thần quang rừng rực, muốn phong ấn hai cánh tay lần nữa, nhưng mà mọi người chỉ thấy được một đạo tàn ảnh. Hai cánh tay giơ lên đột nhiên đập rơi xuống, bảy kiện linh khí phương phẩm lập tức nổ thành mảnh vỡ, phụ văn vô tận rực rỡ tươi đẹp rơi xuống từng mảnh quang vũ. Bảy kiện linh khí phương phẩm cứ như vậy bị một tát đập nát, mọi người lập tức sợ ngây cả người, trong ánh mắt bắt đầu có sợ hãi cùng hối hận. Giờ phút này, trong một sơn cốc vắng vẻ của thần ma cổ chiến trường, một đám người bao phủ ở trong sương mù, khí tức cường đại mà khủng bố vô cùng, thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân đều tản mát ra một cỗ khí thế tà ác cùng lạnh lùng vô cùng. Huyền Vũ Điện đã mở ra, Thanh Long Điện, Bạch Hổ Điện, Chu Tước Điện cũng rất nhanh sẽ mở ra. Bọn nhân tộc cùng yêu tộc ngu xuẩn này căn bản không biết mình thả ra tồn tại vĩ đại bực nào. Nhân tộc cùng yêu tộc luôn ưa thích nội đấu, sỉ nhục vạn năm trước bọn hắn đã sớm quên không còn một mảnh rồi. Lúc này đây, Ma Tôn đại nhân bị trấn áp ở trong bốn thánh điện, nhất định đã phục sinh rồi. Tộc ta nhất định tịch quyền thiên hạ. Khá tốt, chúng ta biết rõ trong cổ chiến trường này còn có một thông đạo bí mật. Nhưng vương giả của nhân tộc cùng yêu tộc đều ở Tam Tiên Đảo chờ đợi, căn bản không biết sự tình trong cổ chiến trường. Lúc này đây chúng ta mở ra tứ thánh điện, tứ thánh thú phòng ấn bị phá đi, tất cả đều là công lao của bọn nhân tộc cùng yêu tộc ngu xuẩn này đây. Đúng như vậy, nhiều linh khí phương phẩm, linh đan vô thượng, tuyệt thế bảo dược như vậy, bọn hắn không điên cuồng mới là lạ. Chúng ta chỉ đợi cuối cùng thân hình Ma Tôn đại nhân tề tụ, triệt để phục sinh, liền diệt sát tất cả bọn người trong cổ chiến trường này rồi. Trong cổ chiến trường có rất nhiều tuyệt thế thiên tài của nhân tộc cùng yêu tộc, diệt sạch đối với bọn họ nhất định là một đả kích rất lớn. Tương đại tộc ta tịch quyền thiên hạ cũng có thể giảm bớt rất nhiều trở ngại rồi. Vậy thì tất cả đều chém chết đi. Người trong sương mù truyền ra thanh âm bạo ngược mà lạnh như băng. Sơn cốc này từ bên ngoài thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, bất luận kẻ nào cũng không có đi chú ý tới nó, căn bản không có người nghĩ đến trong này cất giấu một nhóm người thần bí khủng bố. Bên trong đại điện, hai cánh tay kia quá kinh khủng, không biết đã tồn tại như thế nào, vừa phá phòng ấn ra liền đập nát bảy kiện linh khí vương phẩm. Phải biết rằng đây chính là linh khí vương phẩm, mỗi một kiện đều cùng vô cùng cường đại, uy năng mênh mông, chính là trọng bảo trấn áp số mệnh của tông môn. Tất cả mọi người ngốc trệ, trong đại điện khủng bố lan tràn ra một cỗ nguy cơ tử vong đang nghiền ép dần tới. Không đúng, mọi người đừng sợ, lực lượng của bảy kiện linh khí vương phẩm ở trong vô số năm tháng đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa hai cánh tay kia cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một cách mạnh nhất, khí tức của nó đã suy yếu rất nhiều. Mọi người cùng nhau xông lên, loại tồn tại tà ác này tuyệt đối không thể để cho nó ly khai. Ánh mắt của Kim Đức Trần Nhân bỗng nhiên lóe lên, cao thét một tiếng. Tuy mọi người không biết hai cánh tay kia đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng mà có thể bị trấn áp ở bên trong đại điện còn có bảy kiện linh khí phương phẩm phong ấn, xem xét cũng không phải là vật tốt lành gì, nhất định là ma vật nào đó. Oanh! Bảy tượng đá dẫn đầu xông tới, phảng phất như là kích hoạt chỉ lệnh nào đó, cả đám đều không muốn sống nữa. Bình khí trong tay phóng ra thần uy khủng bố, điên cuồng tiến công về phía hai cánh tay. Phanh phanh! Một tượng đá trong tay nắm dây xích ngang trời mà đến, phóng ra từng sợi thần mang, như là một đạo trật tự thần điên kích ở trên cánh tay. Vậy mà phát ra thanh âm kim thiết rào kích, hỏa tình bắn ra bốn phía, cánh tay kia nắm giữ xiềng xích đột nhiên hất lên. Tượng đá bay tứ tung, sau đó xiềng xích bổ vào trên người của nó, lập tức một đạo bạch ngân xuất hiện muốn rách nát ra rồi. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ, tượng đá này đau thương bất nhập. Mọi người dù tế ra linh khí phương phẩm cũng không thể làm gì, nhưng mà bị cánh tay quỷ dị kia đánh mơ hồ như muốn rách nát. Một thanh chiến đao màu đen đánh ra một đạo thiên hà, hào hào đãng đãng tung hoành, đạo cường mang theo khí thế chặt đứt hết thảy. Nhưng mà cánh tay quỷ dị kia vung ra, thiên hà bị cắt đứt, Chiến đàm màu đen bay đi. Hai cánh tay quỷ dị run nhẹ nhẹ, bao phủ ở trong sương mù màu đen, phẳng phất như có linh tính, lập tức phá không phóng lên, cũng không có hàm chiến muốn xông ra đại điện. Ngăn nó lại, tuyệt đối không thể để cho nó đào tẩu. Kim Đức chân nhân gào lên, cùng bốn vị chân nhân khác trùng một chỗ xuất chiêu. Năm đạo cổ kiếm phóng ra thần quang sáng chói, lẫn nhau vờn quanh, tạo thành một mảnh kiếm mang mênh mông, chắn cánh tay quỷ dị muốn chạy trốn. Cánh tay quỷ dị bị ngăn cản đường đi, nhưng bằng ngũ sắc kiếm mang cũng lập tức tản ra. Nhất là ngũ đức chân nhân đều như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Thật đúng là quỷ dị mà, loại ma vụ kia vậy mà có thể ăn mòn linh khí đấy. Ngũ đức chân nhân gọi trở về năm đạo cổ kiếm, trên năm chuẩn linh khí vương phẩm, vậy mà đã có một tia khói đen lạnh như băng, hình như đã bị ô nhiễm rồi, để cho ngũ đức chân nhân tầm thương yêu không dứt. Hoàng Nguyên cũng xuất thủ, Lục Dương đi hỏa kính phóng ra thần quang rừng rực, liệt hỏa bốc lên. Loại linh khí vương phẩm chí dương chí cương này có thể khắc chế ma vụ. Quả nhiên hai cánh tay kia biết rõ lợi hại, lập tức né tránh. Khương Tư Nam cũng xuất thủ. Giờ phút này hắn mới biết được, thì ra mình một mực cảm giác được tòa cung điện này rất quỷ dị. Ngọn quân ở trên cánh tay kia, không cần nghĩ đây nhất định là vạn năm trước, ở trong thần ma đại chiến mà vật bị phong ấn. Hôm nay bởi vì mọi người mới đột phá phong ấn mà ra, tự nhiên phải tiêu diệt nó ở nơi đây. Tử tiêu thần đôi tung hoành hư không, đôi quang mãnh liệt bao phủ cả cánh tay kia, để cho vô số khói đen trên cánh tay đều bị nổ tan. Nhưng mà trên cánh tay hiện ra một tầng hắc quang thần bí, thậm chí có một loại dù thế vạn pháp bất xâm, lôi đình đối với hắn căn bản tạo không thành được tổn thương gì. Rầm rầm, tịch diệt ma luân tản mát ra lục đạo thần quang, tinh thần đại kỳ sau lưng, tinh thần tử tung bay đến. Ngay sau đó ngũ đức chân nhân, đại năng ba đại thông môn, một đám cường giả tán tu, kể cả bảy tượng đá đều xông qua một bên. Loại trang diện này cực kỳ là quỷ dị. Một đám người bốn phương lại còn đánh sống đánh chết, trong nháy mắt liền liên hợp lại, cộng đồng đối phó hai cánh tay quỷ dị kia. Hai cánh tay bỗng nhiên biến lớn, như là hai tiểu sơn, đập tức trấn áp xuống, mang theo thần uy vô tận, phá ra tịch diệt ma luân cùng tinh thần đại kỳ, trực tiếp nghiền ép vài món linh khí tuyệt phẩm thành tro. Có một đại năng trốn tránh không kịp cũng bị áp thành thịt nát. Nguyên thần của đại năng kia tràn ngập, hóa thành một thanh tiểu tán, muốn chạy trốn, nhưng mà lập tức bị hai cánh tay đập toái, hóa thành vô số mảnh vỡ nguyên thần, bị cánh tay hấp thụ. Vậy mà còn có thể hấp thụ nguyên thần, chẳng lẽ là cường giả ám ma tộc sao? Có người kinh hô lên một tiếng, sắc mặt đại biến rồi. Ám ma tộc, huyết ma tộc cùng hoàng kim tộc đều là hoàng tộc trong yêu ma, vô cùng cường đại. Ám ma tộc hành tung quỷ dị, càng là khắc tinh của nhân tộc cùng yêu tộc, có thể hấp thụ hồn phách, dựa vào luyện hóa nguyên thần tăng tiến tu vi. Hai cánh tay kia thi triển ra thần thông, rất giống thủ đoạn của ám ma tộc. Hai cánh tay kia chẳng lẽ là thi thể cường giả ám ma tộc mà hơn một vạn năm trước các cao nhân trấn áp ở đây? Như vậy chúng ta có thể phạm vào sai lầm lớn rồi, hôm nay nhất định phải trấn áp nó thôi. Một đại năng tán tu giận dữ thét lên, trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ, lập tức đánh ra một đạo hỏa diễm mênh mông đánh về phía hai cánh tay. Ký ức về hơn một vạn năm trước đã rất rất xa xưa, đã lâu đến rất nhiều người quên trận đại chiến kia rồi. Tuy tu chân giả thọ nguyên lâu dài, nhưng mà coi như là vương giả cũng không quá đáng. Có thể sống hơn 3.000 tuổi, không đạt tới đỉnh phong của tu chân cửu trọng, căn bản không có khả năng sống đến một vạn tuổi. Mà muốn trường sinh bất tử thì càng phải là vũ hóa phì tiền mới được. Cho nên rất nhiều người biết hơn một vạn năm trước, thần ma đại chiến rất thảm thiết, tiền bối nhân tộc, yêu tộc tử thương hầu như không còn, nhưng mà loại khí tức thảm thiết này lại căn bản không có người trải qua. Mà bây giờ, ma vật vạn năm trước phá phong ấn, chỉ hai cánh tay liền có thể áp chế trên trăm đại năng thông thiên cảnh, vậy nếu thân thể tụ hợp sẽ mạnh đến bao nhiêu? Ít nhất mọi người biết rõ, coi như là hai cánh tay của vương giả cũng không có khả năng biến thái như thế. Như vậy chủ nhân hai cánh tay này cảnh giới nhất định đã viễn siêu vương giả rồi. Thậm chí có thể là cường giả hoàng đạo trong truyền thuyết thiên hạ chí tôn. Nghĩ đến đây là để cho mọi người tim đều run rẩy không thôi, đều đã hạ quyết tâm nhất định phải lưu lại hai cánh tay kia. Nếu không, bị ma vật tập hợp chân thân, nhất định sẽ nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tịch Diệt Ma Luân, Lục Dương Ly Hỏa Kính cùng Tinh Thần Đại Kỳ, ba kiện đồ vật này đều là linh khí vương phẩm, uy năng mênh mông. Coi như là hai cánh tay kia cũng không dám đơn giản ngăn cách, chỉ có thể tránh đi ngay lập tức. Điều này cũng làm cho mọi người có chút yên lòng. Xem ra, hai cánh tay này cũng không phải là cường đến không thể chiến thắng. Dù sao trước kia, một cái tát đập toái bảy kiện linh khí vương phẩm, vì thế quá cường đại rồi. Khuôn mặt của Hỏa Nghiêm nghiêm túc vô cùng. Trên đỉnh đầu hiện ra một đóa hoa sen hỏa diễm thành sắc, rơi vào hào quang long lánh, sáng chói vô cùng, cùng Lục Dương Ly Hỏa Kính phảng phất như có một loại liên hệ kỳ dị. Lập tức Lục Dương Ly Hỏa Kính sáng lên, hỏa diễm sáng chói phún dũng mà đến. Mặt thấy hai cánh tay muốn đảo thoát, Đoan Mộc Hàn tế lên Tịch Diệt Ma Luân từ phía sau bọc cánh đến. Lục Đạo Luân Bàn chuyển động phảng phất như hư ảnh sáu tiểu thế giới, để cho hư không chung quanh bóp méo. Tốc độ của hai cánh lập tức đều trở nên chậm chạp hơn. Phanh một tiếng, Khương Tư Nam thì lại càng bưu hãn hơn, trực tiếp bay lên trên trời, một quyền oanh qua, kim quang mênh mông như một thái cổ thần sơn trấn áp. Lực lượng thân thể của hắn cường hãn đến mức tận cùng bộc phát, mang theo thanh âm long ngâm hổ khiếu, trực tiếp oanh hai cánh tay quay ngược trở về. Suy, thanh thiên địa tâm hỏa vô cùng tràn ngập, bao phủ hai cánh tay ở trong đó tiến hành luyện hóa. Tịch Diệt Ma Luân, Tinh Thần Đại Kỳ cùng với trên trăm linh khí cường đại bao phủ tứ phương, ngăn trở hai cánh tay kia đảo thoát. Thanh sắc quang mang bốc lên, hỏa diễm rừng rực tản mát ra một cỗ khí tức thánh khiết. Chung quanh cánh tay bao phủ khói đen rất nhanh liền hóa thành hư vô. Cánh tay dãy rụa muốn đảo thoát, nhưng mà thanh liên địa tâm hỏa như là roi bò trong xương, một bực sán ở mặt ngoài cũng không bao lâu, trong cánh tay vậy mà bắt đầu tràn ra càng nhiều khói đen hơn. Có hiệu quả, nhanh đốt cháy nó đi. Tất cả mọi người nội tâm vui vẻ, xem ra cánh tay quỷ dị này tuy cường hãn, nhưng vẫn e ngại hỏa diễm, nhất là thanh liên địa tâm chi hỏa. Sắc mặt của Hỏa Nguyên yếu ớt, cuồn cuộn không dứt, phát ra thanh liên địa tâm hỏa, coi như là hắn cũng chịu không nổi. Hơn được cánh tay, một bừng dãy giụa chấn động, để cho hắn cũng bắt đầu khí huyết cuồn cuộn, nguyên thần bắt đầu mờ đi. Không xong rồi. Khương Tư Nam bỗng nhiên hồ lớn một tiếng, chỉ thấy trên hai cánh tay bỗng nhiên tràn ngập ra hai phù văn quỷ dị, tản ra ký thức bao la mờ mịt cùng phong cách cổ xưa. Lập tức cánh tay rung mạnh, tất cả hỏa diễm cuốn ngược quay về. Hai cánh tay quỷ dị ở dưới phù văn chấn động, phá tan phong hỏa trùng trùng điệp điệp bay về phía đại môn cung điện. Oanh! Bảy bức tượng đá lập tức chắn nở phía trước cánh tay, xiềng xích, cánh chim, chiến đao đồng thời bộc phát thần mang đánh úp về phía hai cánh tay. Khương Tư Nam chứng kiến hai viên phù văn tràn ngập ở trong hư không thần bí mà mênh mông, phảng phất như ẩn chứa hắc ám cực hạn nào đó, như là một vòng xoáy hấp thụ tất cả công kích. Sau đó ký tức của hai cánh tay đột nhiên tăng cường vô số lần. Oanh! Sương mù bao phủ mà đến, thời điểm bảy tượng đá còn không có kịp phản ứng, hai cánh tay lập tức quét qua hông, sau đầu, đan điền, mì tâm, xương sống của bọn hắn. Lập tức bảy tiếng nổ vang lên, cảnh tượng đá như là mất đi tất cả sinh cơ, bảo trì tư thế tiến công đứng nguyên tại chỗ. Thật sự là lợi hại, vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện hạch tâm năng lượng của bảy tượng đá rồi. Khương Tư Nam vô cùng chấn động, hắn và Đoan Mộc Hàn trước kia khổ chiến một tượng đá cũng là thật lâu mới phát hiện hạch tâm năng lượng, hơn nữa chế phục tượng đá, hai cánh tay kia cũng thật là quỷ dị rồi. Hai cánh tay thế đi không giảm, như hai đạo hào quang màu đen lập tức muốn xông ra cửa điện. Mọi người công kích rơi vào trên người đó, nhưng rốt cuộc không cách nào thành xu thế vây kín. Trên cánh tay hắc quang lập lòe, lồng tóc không tổn hao gì. Bang một tiếng, một tiếng vang thanh thúy truyền đến, một người lập tức từ trên trời sáng xuống, đập đến trên hai cánh tay. A-di-đà-phật, yêu ma to gan, lại dám ở nơi này làm bậy, xem tiểu hòa thượng ta hàng ma trừ yêu, luyện người thành tro bụi, thức thời liền bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật, nếu không ta, uy, có thể nghe ta nói hết lời, lại động thủ được hay không, ngoan cố quá rồi. Tiểu hòa thượng mang theo hoàng kim mộc ngư, so với hắn còn lớn hơn một chút, chắn ở trước cửa, đối với hai cánh tay bị hắn nện choảng lai nhại, một bộ tiểu thần côn. Oanh một tiếng, hai cánh tay hắc quang đại tác, hai viên phù văn lập lòe, sương mù lượn lờ khắp nơi, có một loại chấn động cùng sát khí tuyệt diệt hết thảy ngập trời lao về phía tiểu hòa thượng. Phanh! Tất cả mọi người không có chứng kiến tiểu hòa thượng là ra tay như thế nào. Một đạo quang mang màu vàng hiện lên, hai cánh tay lại bị hoàng kim mộc ngư đập rơi trên mặt đất. Đằng sau tất cả mọi người vọt lên, lôi đình rừng rực chói mắt, hỏa diễm đốt không, vô số thần thông, linh khí cường đại đan vào thành một mảnh thần mang khủng bố, muốn triệt để phá hủy hai cánh tay. Trong khoảng thời gian ngắn trên cánh tay chuyển ra chấn động cuồng độ, hai viên phù văn ở trong hư không hòa thành một thể. Trong đó, một cánh tay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ, hóa thành một đạo bóng dáng màu đen dung nhập đến trong cánh tay còn lại. Cánh tay kia trở nên no đủ, toàn thân đen nhánh bóng lưỡng, lưu động khí tức khủng bố, lập tức bộc phát ra một mảnh nước lũ màu đen, trực tiếp ngăn lại toàn bộ công kích. Rầm rầm rầm. Một cánh tay trực tiếp vỗ vào trên hoàng kim mộc ngư của tiểu hòa thượng, cực lực cuồng bạo chấn hắn bay ra ngoài. Tiểu hòa thượng quái quái kêu một tiếng, đập vào trên đại điện. Ong một tiếng, cánh tay kia lôi cuốn lấy ma khí màu đen, lập tức chạy ra đại môn khỏi cung điện, biến mất không thấy đâu. Hai cánh tay quỷ dị cuối cùng hợp lại làm một, phóng ra uy năng khủng bố, trốn ra khỏi đại điện. Mọi người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn ra. Một loại tâm lý khủng bố lan tràn. Tất cả mọi người biết rõ, cái này thật sự là xông ra đại họa rồi. Thả ra ma vật khí diễm ngập trời vực này, một cái đền đó tụ tập chân thần hoàn toàn phục sinh. Tất cả mọi người trong thần ma cổ chiến trường này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cánh tay có thể ngăn cản nhiều đại năng thông thiên cảnh như thế. Nếu chân thần thực sự đến, chỉ sợ ngay cả vương giả cũng có thể trấn áp. Mà hôm nay, thần ma cổ chiến trường, vương giả không thể nhập, căn bản không có người nào có thể chống lại lão ma đầu vạn năm trước. Khương Tư Nam chớp mắt, từ dịp mọi người còn không có hoàn hồn, đưa mắt liếc ra ý về phía tiểu hòa thượng cùng Đoan Mộc Hàn, chậm rãi cùng mọi người kéo ra khoảng cách. Hơn nữa Khương Tư Nam còn trực tiếp góp nhặt bảy tượng đá kia lại. Đây chính là khôi lỗi đạo thượng bất nhập, chỉ cần chữa trị hạch tâm năng lượng trong đó, bỏ thêm vào năng lượng liền là tám tay chân thông thiên cảnh cực hạn. Nếu như mọi người kịp thời phản ứng, nhất định sẽ đi lên tranh đoạt ngay. Luận về giá trị, mỗi một tượng đá đều không thua một kiện linh khí vương phẩm. Có thể nói hôm nay tám tượng đá này mới là bảo vật trần quý nhất trong cổ điện. Khương Tư Nam, để tượng đá lại. Hoàng Nguyên cùng tinh thần tử giờ phút này lập tức phục hồi tinh thần lại, đồng thời quát to một tiếng vọt về phía Khương Tư Nam. Bọn hắn tự nhiên minh bạch giá trị của mấy tượng đá này, một khi chữa trị xong liền là chiến lược rất mạnh, vô cùng trân quý. Hôm nay tu chân giới khôi lỗi chi đạo đã sớm mất đi, nhất là loại khôi lỗi chí bảo này, chỉ có trong thập đại tông môn đỉnh cấp có chút trân tàng, nhưng đều là được từ thượng cổ di tích, căn bản không cách nào chế tạo. Cổ Đức Trần Nhân cùng một đám tán tu cùng ánh mắt lóe lên, đồng thời vọt tới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.